Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1276 đánh cuộc một trận chiến. Một người, thiên su con rối, chương 1276 khác thường mà dẫn tới quỷ dị chính là nàng. Đánh vỡ quỷ dị lại là nàng, xem ra có một ít ngoài ý muốn, nữ tử nói làm còn lại ba người đều là. Trong lòng nhảy dựng. Đại Ly phản xạ tính nhận thấy được đối phương là nói chính mình, ta cũng cảm thấy như thế, Đại Ly. Nhàn nhạt ứng một câu, tiện đà nhìn về phía Ân Thương. Mục tiêu của ngươi, Ân Thương là cái dạng gì ngươi? Đại Ly hiểu biết cũng không nhiều, chỉ là biết đối phương tuyệt không phải cái đơn giản người. Nhưng là, cũng cực đoan tự phụ, Hoàng Phủ Úc Thanh, Ân Thương mỉm cười. Người nhận thức, thế nhưng liền thử đều không có. Nói thẳng, nếu là Thanh Vân buồn bực, Thủy Mộc Thanh Thanh Úc Thanh, đó chính là nhận thức. Đại Ly nhìn chằm chằm đứng ở cửa người, nhận thức. Rất kỳ quái, chẳng lẽ có nhận thức hay không các ngươi chính mình đối mặt đều nhận không ra. Còn muốn dựa tên, kia nam tử đối diện Đại Ly, hắn con ngươi nhan sắc thực bất đồng, là cái loại này lược ám, nhưng là lại tính sạch sẽ màu xanh biếc, lẳng lặng nhìn nàng, nói. Nhưng ta không nhận biết ngươi, Đại Ly. Đúng không? Đó chính là ta nhìn lầm rồi, thật đúng là thằng nhãi này. Không nghĩ tới ở chỗ này, khó trách nàng phía trước nhìn đến vài lần đều cảm thấy quen thuộc. Cũng không biết thằng nhãi này dùng cái gì biện pháp che lấp dung mạo, bất quá xem ra sau lưng cũng có bí mật, không thể không tiềm tàng ẩn nấp lên. Trước mắt ở chỗ này, rốt cuộc bị buộc nhập tuyệt cảnh. Đại Ly trong lòng cảm khái lại cười khổ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đi theo nàng cái thứ nhất cấp dưới kiêm bằng hữu lấy như vậy. Phương thức gặp lại, năm đó đại hạ. Hiện giờ tứ phương thiên địa, Ân Thương ánh mắt u trầm. Ánh mắt qua lại thong thả mà bất động thanh sắc đến xẹt qua hai người, liên quan nàng kia như suy tư. Gì lại cười như không cười, ánh mắt cũng thành trầm mặc chung không yên ổn thành phần thẳng. Đến, không biết quân công tử nhưng dùng qua cơm chưa? Đánh vỡ trầm tịch là như thế này một câu, Đại Ly kinh ngạc. Những người khác cũng kinh ngạc. Đồng thời nhìn Ân Thương, người này rõ ràng cử chỉ không yêu ta. Nhưng là hành động, vì sao tổng cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, Đại Ly ám phụ hạ. Không khỏi nhấp môi, lại là yêu la chi tính. Người này là tính không lộ chút sơ hở. Vẫn là vui đùa nhân gian. Đối nàng thái độ, cũng quá, bất quá Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Còn chưa, xem ra Ân công tử muốn mời ta ăn cơm. Thằng nhãi này phong cách chuyển biến cũng mau, Ân Thương nhẹ nắm tay bính. Cười đến yêu nhã thanh quý. Vinh hạnh chi đến, lại là một cái hiệp nghị đạt thành, một cơm chi ước. Một lần buông tha cơ hội, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng mà kia trước cửa nam tử bỗng. Nhiên mở miệng, Ân Thương, đánh cuộc một ván, nhưng nguyện, đánh cuộc, Ân Thương, Đại Ly vẫn là nàng kia đều là xem ra, bao gồm xem diễn hồi lâu giải ra huynh muội, vẫn là Long Duệ chùa người, đều bởi vậy kinh ngạc. Đàn Phong đám người ở nơi xa. Một cái cao tăng nhíu mày, Úc Thanh hắn, Đàn Phong lắc đầu than nhẹ, có chút đồ vật không bỏ xuống được, liền thế tất muốn mất đi một ít đồ vật. Nếu là không chịu yên ổn, liền tất nhiên sẽ không yên ổn. Đây là hắn tuyển lộ, cũng là điện hạ làm hắn cần thiết tuyển lộ. Chúng ta nhúng tay không được, mấy cái cao tăng cũng chỉ có thể thở dài, đến nỗi cái này đánh cuộc Ân Thương là cỡ nào người. Tuy rằng là tuổi trẻ một thế hệ, nhưng là không ít thế hệ trước đều bị hắn gặm đến xương cốt cũng chưa. Kia tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn bát trác. Quả thực là khánh trúc nan thư, Úc Thanh muốn như thế nào địch quá người này. Cường công không được, chỉ có thể dùng trí thắng được, đánh cuộc. Người dường như chắc chắn ta sẽ không cự tuyệt, Ân Thương mỉm cười. Hảo, hắn thậm chí không hỏi là cái gì đánh cuộc, tự tin đến làm người giận sôi, cái này Úc Thanh. Tính bướng bỉnh a, Đại Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đứng ở nơi đó nhìn, đánh cuộc gì? Ân Thương hỏi, đánh cuộc một trận chiến. Ta tới. Người tuyển người, Úc Thanh chậm rãi nói, một người. Ân Thương nhướng mày, tùy ngươi, Ân Thương cười. Vậy một người hảo, thắng, cho ta muốn, bại, hôm nay ta lại không vì khó ngươi, một người đối một người. Cũng tuyệt đối không có khả năng là ân thương chính mình. Kiêu ngạo, tự phụ, hoàng phủ Úc Thanh không ở hắn kiêng kỵ trong vòng, cho nên, hắn nhìn kia trung niên nam tử liếc. Mắt một cái, nam tử đó là đi ra, cực hạn hoàng giả, đại ly liếc mắt một cái liền xem thấu thực lực của đối. Phương, mà Úc Thanh bay lên. Trung niên nam tử cũng bay lên, trăm mét trời cao. Trung niên nam tử trực tiếp tế ra chính mình khí, Úc Thanh ở mọi người cảm thấy hắn các loại hẳn. Phải chết là lúc, vung tay, ong ong ong tương đương. Một cái quang đoàn bị vứt ra tới, mọi người còn không có thấy rõ kia quang đoàn là cái gì đồ vật. Đó là nhìn đến chúng nó cùng trung niên nam tử chém giết lên, đại ly dùng luân hồi chi mắt đảo. Qua, cái gọi là chém giết không phải người cùng người, mà là người cùng bộ dáng cổ quái con rối, như là một đầu con rối cự thú. Thực lực thực biến thái, Kiệt luôn luôn trầm mặc. Giờ phút này đó là nói nhỏ, ngoặc kép chấm, rất mạnh, cực hạn hoàng giả là rất lợi hại. Bất quá đó là cái gì ngoạn ý? Con rối có lợi hại như vậy? Lý Khánh duỗi trường cổ cũng không thấy rõ kia con rối cụ thể trông như thế nào. Bởi vì chúng nó di động tốc độ quá nhanh. Cùng kia trung niên nam tử chém giết cùng nhau. Chiến đấu dư ba rất mạnh. Quanh mình đất trống đều bị phá hư không thành bộ dáng, nhưng là Lý Khánh lại lập tức bồi thêm một câu. Lão đại giống như cùng người nọ nhận thức. Khi nào thông đồng? Thoạt nhìn hình như là cố nhân, không phải nói sao? Tên thật, Hoàng Phủ Úc Thanh, Phạm Lý nhẹ nhàng nói. Tiện đà thở dài, đại hạ như vậy. Rốt cuộc dưỡng ra nhiều ít hào kiệt, năm đó vị kia đại ly thân cận nhất hộ vệ. Chưa chắc không phải như đại ly giống nhau. Ở trong nghịch cảnh trưởng thành, so sánh với, hắn cùng mập mạp xem như nhất yên ổn, Long Duệ chùa người phần lớn đang nhìn một trận chiến. Này, Hoàng Phủ nhất tộc Thiên Xu con rối. Không nghĩ tới người này còn giữ nhiều như vậy cụ, Giải Liên Hoàn nhẹ nhàng cười. Hoàng Phủ Úc Thanh. Truyền thuyết vị kia không chịu hoàng phủ ra đại thấy tư sinh tử. Nguyên lai mới là nhất bị coi trọng một vị. Cũng khó trách có thể tránh được một kiếp. Hiện giờ còn cánh chim tiệm phong, không trung chém giết gay cấn. Đại ly bỗng nhiên cũng bình tĩnh. Ám đạo mấy năm nay tiến bộ cũng không phải chỉ có nàng một cái. Vô luận là đại hạ những người đó cái nào. Không đều là ở tiến bộ. Oanh! Thiên Xu con rối cùng trung niên nam tử đối đâm, một người từng người lui về phía sau trăm mét, ở không gian đâm hết giận bạo, nháy mắt mát, lại hóa thành lưu quang giết chết trung gian một chút. Trung niên nam tử phân thân tế ra, liên thủ giết chết, mà kia một cái chớp mắt, Úc Thanh tay cũng cầm sau lưng trường kiếm, rút ra, tùy tính ở trong không khí một hoa, con rối cự thú móng vuốt cũng hướng sau lưng một phen. Ngang nhiên rút ra lưng thượng một phen cốt kiếm, kiếm ra, chảm, ầm ầm ầm, trăm trọng điệp giết kiếm lãng lưu quang thổi quét mà đến, như giận sóng biển đáo, tầng tầng không dứt ở không trung chảy qua, như là một mặt to lớn cuộn sóng quang dù. Nửa ngày, trung niên nam tử bưng kín thủ đoạn, phía trên kinh mạch đã là bị cắt đứt bại. Long Duệ chùa người kinh ngạc. Lại yên lặng đại hỉ, đại ly cũng hơi nhếch lên khóe miệng. Thắng, lợi hại a, người lợi hại. Con rối cũng lợi hại, đối với Hoàng Phủ Úc Thanh ngoài dự đoán thắng lợi. Ân thương cũng không giống như để ý. Chỉ là quay đầu nhìn về phía kia dưới tàng cây nữ tử, Hoàng Phủ bí thuật Thiên Xu con rối. Xem ra chúng ta sở đồ nhất trí a, trung niên nam tử rơi xuống. Cũng chưa nói cái gì. Đó là ở ân thương bình tĩnh dưới ánh mắt về tới hắn phía sau, bại. Hết thầy cũng liền sụp đổ, vây khốn tử sĩ tan đi. Tự do thân tại đây một ngày. Hoàng Phủ Úc Thanh tự do ít nhất ân thương sẽ không lại ra tay, đến nỗi nàng kia, nữ tử bỗng nhiên. Đứng dậy, nguyên bản bãi ở trên bàn to rộng tay áo bãi buông xuống. Nàng mi thon dài lại không thiếu anh khí. Vừa đứng khởi, kia cao gầy. Thập phần đẹp khung xương dáng người thập phần phong lưu phóng khoáng. Dung mạo tư sắc mỹ lệ mà thần diệu. Tôn vinh mà không mất kiều diễm phong hoa, nhàn nhạt. Nhợt nhạt, tựa nước chảy vô cớ khó nắm giữ, lại tựa núi cao tuyết trắng, từ tảo khó hình dung, thương sơn nứt phong, bút mực khó họa cốt cương nhu toàn ở nàng nhất niệm chi gian. Đại Ly cảm thấy người này kiêm mạnh khảnh, thân thể cất giấu thập phần kinh người lực phá hoại, đến từ nàng đôi mắt lãnh u lại thâm, khóa linh hồn. Nàng chỉ quét Úc Thanh liếc mắt một cái, ta cho ngươi 3 ngày thời gian rời đi ma vực. Úc Thanh ngẩn người, có chút kinh ngạc, người này như thế nào sẽ, điện hạ khó được khoan dung. Ân Thương cười thực thiện, nữ tử một cái ta liếc liền hướng ngươi. Ân Thương vì đồ người cười mà hào khí can vân, liền không được ta khoan dung một lần. Ngạch, lời này Đại Ly bỗng nhiên có loại trúng đạn cảm giác. Người này ý tứ trong lời nói chẳng lẽ là Ân Thương hắn, chính hồ nghi chung. Nàng kia đã một cất bước, bay lên không, phải đi. Tới điệu thấp, đợi đến bình tĩnh, lại đi được tùy tính, đúng lúc này. Bỗng nhiên, nàng quay đầu, quân tử Ly. Đại Ly phản xạ tính ngẩng đầu, ngươi đồ vật bảo quản hảo, ta cho nó một cái mặt mũi mà thôi. Nữ tử đầu ngón tay kẹp một chương thiêm văn, vung, xoay chuyển bay xuống Đại Ly trước người. Đại Ly tiếp được nó lúc sau, lại là nhìn không tới nữ tử thân ảnh, liền kia 3 cái ma mặt người cũng không bóng dáng, là kia chương chỗ trống thiêm văn. Đại Ly nhìn thiêm văn nhíu mày, này ngoạn ý, không thể hiểu được, bất quá nữ tử ý tứ thực rõ ràng. Trước mắt nàng phóng Úc Thanh một con ngựa, nhưng là 3 ngày sau, nàng nhân mã sẽ giết không tha. Đến từ chính nữ tử này siêu nhiên tự tin cùng sát khí, một mặt khoan dung, một mặt túc sát, thay đổi thất thường. Đây là nàng cấp Đại Ly cảm giác, đệ nhị cảm giác. Hẳn là đối phương mỹ mạo không thua chính mình đi, đệ tam cảm giác. Chết kiêu ngạo, 3 ngày so Úc Thanh 1 ngày còn muốn nhiều 2 ngày. Tự tin, kiêu ngạo, hiếu thắng, 1 canh giờ thời gian. Không đủ để làm hết thảy đều trần ai lạc định. Đặc biệt là bát quái gì đó, quả thực càng diễn càng liệt. Tam giác tứ giác giao nhau, hỗn loạn quan hệ. Những người đó căn cứ vào nàng kia thân phận cùng Ân Thương tồn tại, ngoài miệng không dám nói, trong lén lút lại là hận không thể mở tọa đàm đối với loại tình huống này. Long Duệ Chùa có chút không hài lòng, trực tiếp khai một cái đại chiêu tới a, phát trừ tàng ngọc liên, dầm. Bát quái nháy mắt đều bị bóp tắt, cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán chính mình có thể hay không được. Đến trừ tàng ngọc liên, rốt cuộc an tĩnh, giờ phút này Đại Ly đang theo Úc Thanh còn có Lý Khánh đám người ở bên nhau, Đế Lâm Phủ. Úc Thanh nói cái này từ ta phía trước nghe qua, kia Ân Thương nói qua. Có cái gì ý nghĩa? Lý Khánh nói, ý nghĩa? Úc Thanh lắc đầu, nàng bản thân chính là một cái tiêu chí, kỳ thật đương Đế Lâm Phủ cái này chữ rơi vào Đại Ly trong tai, vị này điện hạ thân phận cũng đã miêu tả sinh động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.